Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, ta thật sự là Slowpoke Vương A. 5 năm, bì tạp, rồi chít chít, chớt, phục đán trong sân trường. Đích lít nhóm trên mặt đất chuột lão đại dưới sự dẫn dắt. Bắt đầu bùn đất khu vực sân bãi thi công. Pikachu lợi dụng điện lực, tự cấp vận tác khí bổ sung năng lượng. Đồng thời, còn có một cái Pikachu đứng ở dương gỗ đỉnh chỉ huy. Ma Chốc cùng Ma Cham như cũ là vận chuyển chủ lực. Căn cứ sân bãi thiết kế, đâu vào đấy địa vận chuyển lấy đạo cụ phương tiện. Lúc này, sân trường cửa lớn, một cỗ vạn thánh u linh đoạn ắt không thể thiếu bí đỏ xe ngựa. Từ bên cạnh trường sư phạm đại học trong sân trường chậm rãi di động qua. Hàng năm tổ chức vạn thánh u linh đoạn trường học, cũng sẽ từ lần trước chủ sự phương tiếp nhận này một cỗ bí đỏ xe ngựa. Làm vì cái này ngày lễ một cái điểm xem xét hạng mục. Trong sân trường, từng cái một từ tấm ván gỗ bàn học đáp thành vạn thánh đoạn đạo cụ tiện lợi tiểu điếm. Cũng liên tiếp khai triển, đệ tử có thể ở chỗ này bán một ít tinh xảo vạn thánh đoạn tiểu món trang trí. Tỉ như trên đầu tản ra hồng quang sừng trâu, còn có đủ loại kiểu dáng kẹp tóc. Bên này sân khấu lại hơi khuếch trương lớn một chút. Sau đó, phía dưới cơ sở muốn ổn định một chút. Một vị sân khấu người phụ trách ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cùng một cái đích lít đang nói gì đó. Đích lít cái đầu kích động gật đầu. Sau đó chui xuống dưới đất. Rất nhanh, từng bầy đích lít ló đầu ra. Dựa theo vừa mới người phụ trách nói phương thức. Để cho sân khấu chiếm diện tích khuếch trương lớn một chút. Đồng thời, bổ sung thượng đá vụn bùn nhão. Khiến cho nền tảng càng thêm kiên cố. Tiêu Tiểu, chậm một chút. Ôi chao nha, lúc này tới cũng quá sớm a. Sân bãi đều còn không có chuẩn bị cho tốt. Lưu Minh, Diệp Phương, các người nhanh lên a. Không phải nói hảo muốn đến bên này bắt Dương Ngự đại lão sao? Như thế nào từng cái một hiện tại lại chậm như vậy? Hiện tại, thêm nhiệt đều còn chưa bắt đầu a. Theo thầy Phạm trong đại học qua cá nhân, chính là Dương Ngự lúc trước ở Minh Châu Châu Xâm Lâm gặp được vị đại nhất tinh anh đệ tử. Tiêu Tiểu, Lưu Minh cùng với Diệp Phương, chờ một lát nhớ rõ chằm chằm nhanh rồi. Tìm đến Dương Ngự, đừng quên cho còn Hiên học trưởng phát tin tức. Tiêu Tiểu liên tục dặn dò, biết, nhưng bây giờ, tới xác thực cũng quá sớm a. Diệp Phương đương nhiên sẽ không quên hôm nay tới ở đây nhiệm vụ. Chỉ là, ai không nghĩ tới muốn tới sớm như vậy? Các người nhìn a, bên kia, thao trường bên kia không phải là đã khai mở sao? Đi dạo phố a. Tiêu Tiểu ở chỗ cũ cao hứng điệu nhảy dựng lên. Dạo phố, Lưu Minh cùng Diệp Phương hai người trợn mắt. Dạo phố, hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Phảng phất có một loại không rõ dự cảm. Miss Matthews U Linh Pháp Sư cái mũ. Drip Loon khí cầu trang trí. Sandalua ánh đèn trang trí. Còn có Sai Đắc quyền trưởng cùng với Hắc Dạ Ma Linh áo choàng. Đúng, cuối cùng là chuồn chuồn kính dâm. Dương Ngự cùng Slowpoke, cùng với Dương Ngự trên đầu nằm sấp lấy Miss Matthews. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hồng Khôn trên đầu động tác. Lúc này Sai Đắc liền phảng phất hoàn thành Hắc Ám Đại Pháp Sư thay đổi trang đồng dạng. Một bộ đen ngòm khí tức, khí thế 10 phần, chỉ là không thể lệch ra đầu, không thể lệch ra đầu a. Hồng Khôn biến sắc, oa, vì cái gì không thể lệch ra đầu? Sai Đắc mờ mịt địa méo mó đầu, ba Miss Matthews U Linh Pháp Sư cái mũ trực tiếp từ Sai Đắc trơn bóng trên đầu rớt xuống. Ống đồng hình dáng mũ trên mặt đất lăn lên. Dường như, có phần, minh bạch, Sai Đắc nháy nháy nhãn, Hồng Khôn, đi tìm một mảnh lò xo dây thừng a. Từ sai đắc cái cằm nơi này khấu trừ lên loại kia. Chỉ cần không quá phận địa kịch liệt vận động, cũng sẽ không mất. Dương Ngự nhịn không được đề nghị. Này sai đắc nhìn qua võ trang đầy đủ lên. Thật là có chút ý tứ a. Nhất là kia một đôi ngốc trệ ánh mắt. Tại đeo lên chuồn chuồn kính dâm. Sai đắc cau mày có chút nghiêm túc bộ dáng. Thực có chút giống tại thi pháp hắc ám đại pháp sư. Tiếp nhận, vịt thần chế tài a. Hoa, sai đắc cháy cầm lấy pháp trượng đồ chơi. Chỉ hướng tiền phương đại môn. Ha ha ha, nghe theo sai đắc chỉ huy. Chúng ta đi thôi. Văn nhân phương thần đơn giản địa đeo lên mình nguyên lai là kính dâm. Sau đó, Utoto cùng Kadabra đồng thời đeo lên 40 vạn thánh U Linh đoạn kế hoạch. Đội hành động đặc biệt tiểu tổ chính thức xuất phát. Nha lù, nha lù, nha lù. Slowpoke vui vẻ địa loạn choạng cái đuôi. Hành tẩu tại nhân loại trong sân trường cảm giác phi thường tốt đâu. Nhất là khi đi ngang qua lầu dạy học thời điểm, Slowpoke vương có được lấy cực cao trí tuệ. Hắn đối với trường học giáo thư dục nhân địa phương, nhất là đối với lão sư cái nghề nghiệp này, cảm thấy kính nể. Nơi này muốn so với chúng ta nguyên lai địa phương đi học bầu không khí càng tốt nhiều. Dương Ngự cười nói, trong ánh mắt cũng có một chút hâm mộ. Trung quy, nơi này là toàn quốc gia chứ danh Pokemon trường cao đẳng. Slowpoke gật gật đầu, bất quá, hôm nay nhiệm vụ bọn họ nha. Thật là tốt tốt rồi tự nghiệm thấy trường cao đẳng trong tổ chức vạn thánh U Linh đoạn hoạt động. Thời gian này điểm vừa vặn, ăn cơm tối xong thời gian, màn đêm cũng đã hàng lâm, một chút gió lạnh. Thế nhưng tại phục đán sân trường vạn thánh U Linh đoạn đại trong sân rộng, nhưng lại có điểm một chút ấm áp. Nơi này đốt thiêu đốt ánh lửa, đồng thời xung quanh còn có chuyên môn an toàn nhân viên nhìn xem. Hệ Water Pokemon đang ở phụ cận chỗ cũ chờ lệnh, bảo đảm hoạt động lửa nóng khai triển đồng thời có được lớn nhất cảm giác an toàn. Derny Derny, tạp meo tạp meo. Đeo kính dâm của Toto như là thấy được lão bằng hữu đồng dạng. Bởi vì an toàn nhân viên bên người Squirtle cũng là đeo một cặp kính mát. Chỉ bất quá, đây là công tác sử dụng kính dâm. Có thể phòng ngừa cứu hỏa thì sương mù đôi mắt con người tổn thương. Thật nhiều người a, hoa, kéo lấy thật dài áo choàng sai đắc. Lúc này nhìn trước mắt như thế náo nhiệt cảnh tượng. Còn là nhịn không được địa ôm lấy Hồng Khôn bắp chân. Có phần sợ hãi vịt. Ta ngay tại bên cạnh ngươi a. Sai đắc đại pháp sư. Hồng Khôn vỗ nhẹ nhẹ đập sai đắc phần lưng. An ủi. Hoa. Sai đắc gật gật đầu. Trông rất nhanh đại pháp trưởng. Hoa hoa hoa. Ta là hắc ám đại pháp sư vịt. Ta rất mạnh vịt. Sai đắc huy vũ vài cái. Chỉ là dường như cũng không có hấp dẫn đến bao nhiêu người chú ý. Mau nhìn, kim sắc mũ, hoa, mũ hảo có hình a. Này một chỉ Slowpoke thú hảo có mộng tưởng. Có mộng tưởng tốt, Slowpoke, cố gắng lên, người nhất định có thể trở thành Slowpoke vương. Khốc a, này mũ có thể so sánh hắc sắc lợi hại nhiều. Huấn luyện ra cũng là nhân tài a. Đây tuyệt đối là đêm nay tốt nhất Pokemon tạo hình nhất. Xã hội, vạn thánh U Linh đoạn cũng không chỉ có dạo chơi công viên hoạt động. Càng có Pokemon cùng với huấn luyện ra vạn thánh tạo hình bình xét. Những cái này náo nhiệt hoạt động, hấp dẫn lấy không ít trường cao đẳng học sinh ánh mắt. Nha nói nhiều, Slowpoke vô ý thức địa sờ sờ cái ót. Ta đã từng là Slowpoke ngao. Nha lù, ai, ta nhìn thấy kia một chỉ Slowpoke. Tiêu tiểu nhịn không được tại môn khẩu nhảy dựng lên. Rốt cuộc đã tới a. Lưu Minh cùng Diệp Phương lúc này đã sắp mệt mỏi gục xuống. Vì cái gì, nữ sinh có thể như vậy hội dạo phố. Nhìn lấy hai người bọn họ thượng mang theo đồ vật. Quá đáng thương, hiện tại